Long Phù, chương 1143, ngông cuồng tự cao tự đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy Tần Quang nói dọa thậm chí ngay cả chính mình đều phải giết chết, Chu Khâm không khỏi giận dữ cười. Hiện tại hắn vẫn ngoại trừ Cổ Trần Sa ở ngoài người mạnh nhất. Cho dù là Lâu Bái Nguyệt đùa bỡn hắn một hồi, bằng mượn bọn họ 6 người sức mạnh thăng cấp tới 100 tỷ tuổi thọ cảnh giới, chính mình không thể dễ dàng giết chết nàng, nhưng nếu như một đối một, Lâu Bái Nguyệt vẫn cứ không phải là mình đối thủ, chính mình vẫn có 7 phần 10 cơ hội đem nàng trấn áp. Lâu Bái Nguyệt còn thôi, dù sao cũng là Cổ Trần Sa người ở bên cạnh, gần quan được ban lộc. Mà Tần Quang là vật gì, đột nhiên đản sinh ra một kỳ ngộ người, tối đa cũng bất quá chỉ là không phải mới cụ thế giới lại một chủ giác mà thôi, tuy rằng sinh ra biến dị nào đó, nhưng trên thực tế dù sao vẫn là cái tiểu nhân vật, chỉ là so với những thứ khác bất luận người nào đều ngông cuồng hơn mà thôi. Ha ha ha, Chu Khâm cười dài, hắn căn bản không muốn cùng này Tần Quang nói hơn một câu, cảm thấy là vũ nhục cái miệng của hắn, chỉ có dùng quyền đầu dạy hắn làm người. Nắm đấm xuyên qua vạn cổ, xuyên thủng hư thực luân hồi phá nát, đại đạo trầm luân, không phải mới cụ thế giới đều run rẩy, tựa hồ cũng bị Chu Khâm cú đấm này đánh nát. Trong chớp mắt thì đến Tần Quang trước mặt, thật ác độc, Tần Quang trong ánh mắt tàn nhẫn vẻ mặt chợt lóe lên, hắn nhìn ra rồi, Chu Khâm đây là một đòn giết chết, muốn hủy diệt chính mình cùng không phải mới cụ thế giới. Thế nhưng, Chu Khâm, ta so với ngươi càng ác hơn, ta Tần Quang nói là vô địch liền là vô địch, ta căn bản không quan tâm Cổ Trần Sa cái gọi là bảng mê hoặc, Cổ Trần Sa ở trước mặt ta, cũng bất quá là kẻ vô dụng mà thôi, xem ta sau đó bóp chết như thế nào hắn. Hiến tế tế tự, không phải mới cụ thế giới, cho ta hủy diệt. Đạt tới trước mặt hắn nắm đấm, lại đánh giết không đi xuống. Chu Khâm tựa hồ gặp trở ngại cực lớn. Bởi vì toàn bộ không phải mới cụ thế giới, hướng vào phía trong lấy một loại không gì sánh được tốc độ sụp đổ xuống. Sau đó, toàn bộ không phải mới cụ thế giới lại sẽ bị Tần Quang hủy diệt hiến tế sức mạnh nắm đến giết chết Chu Khâm. Tần Quang có thể nói là phát điên, triệt để điên rồi. Tần Quang, ngươi căn bản không phải người, không phải mới cụ thế giới bên trong bao nhiêu sinh linh, ngươi lại cứ như vậy một hồi hủy diệt, ngươi so với ma quỷ còn đáng sợ hơn. Lâm Y Huân cũng khiếp sợ. Ngu xuẩn, những con kiến hôi này, chết bao nhiêu đều không để ý, bị chết càng khốc liệt hơn, càng là có thể tăng cường ta sức mạnh. Tần Quang cười gằn, vào giờ phút này, không phải mới cụ thế giới bên trong, thật sự liền nghênh đón hủy diệt tai nạn. Ở một cái quốc gia bên trong, cảnh giới tối cao chính là thiên đạo cảnh giới cao thủ, quốc gia này thống trị được cao vô cùng, vui vẻ hòa thuận, quốc chủ cùng vợ con của chính mình đang quan sát vận nước, sau đó một đám thần tử ở bên cạnh ca vũ tiệc rượu, đơn giản là nhân gian cực lạc. Thế nhưng trong chớp mắt toàn bộ không gian thời gian một hồi sụp đổ hạ xuống, rất nhiều thần tử đều ở trong chớp mắt hóa thành tro tàn, liền cơ hội phản ứng đều không có. Người hoàng đế này là thiên đạo cảnh giới, đột nhiên gồ lên chính mình mạnh nhất thần thông, lại không có chết, thế nhưng hắn nhìn mình thê tử nhi nữ đều biến thành tro bụi, tiếng kêu rên liên hồi, hắn trái tim tan nát rồi, phát ra hò hét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc là ai, ai tới hủy diệt chúng ta, ta nguyền rủa ngươi. Thế nhưng ngay sau đó, hắn cũng biến thành tro tàn. Đây chỉ là một ví dụ từ, ở toàn bộ không phải mới cụ thế giới bên trong, vô số thứ nguyên, vô số tinh vực, vô số thời không, vô số các loại rộng lớn mênh mông đại lục, trong đó thế lực nhiều như hàng xa số lượng, cái gì tông môn, quốc gia, giáo phái, gia tộc cổ xưa, chủng tộc các loại hết thảy tất cả, hiện tại cũng đối mặt tai họa ngập đầu. Trời ạ, lại có thể có người muốn hủy diệt chúng ta không phải mới cụ thế giới, ai như thế lòng dạ ác độc, là Tần Quang, cái kia gọi là Tần Quang người. Ai tới cứu lấy chúng ta, ai tới? Từng cái chủng tộc cự long, tinh linh, người lùn, thậm chí là người sói, vô yêu, quỷ hút máu, thú nhân, còn có tiên nhân, thần tộc các loại cũng đều đang gieo hò, nhưng là bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình vị trí đời sụp đổ. Lão Tổ Tông A cứu lấy chúng ta. Một ít Lâm Y Huân đồ tử đồ tôn cũng đều đang cầu khẩn, đáng tiếc là, Lâm Y Huân hiện tại tự thân khó bảo đảm, cũng thủ hộ tống bọn họ không được. Ầm ầm, cho dù là không phải mới cụ thế giới trong vô số sinh linh hò hét, không cam lòng, cũng đều không làm nên chuyện gì, bất kể là thủ đoạn cao bao nhiêu rõ, khí số nhiều dồi dào, kỳ ngộ mạnh dường nào, đều đối mặt hủy diệt tận thế xét xử, đã giáng lâm. Cho dù là toàn bộ thế giới bản nguyên đều không ngăn cản được. Không phải mới cụ thế giới bản nguyên ý chí, ngươi là mắt mù rồi sao? Tìm được một người như vậy, ngươi bây giờ nhưng là hối hận rồi. Hắn trực tiếp hủy diệt bản thể của ngươi, hiện tại ý chí của ngươi cũng phải bị người này luyện hóa. Lâm Y Huân cũng cùng những người kia đồng thời hò hét. Vào lúc này, tần quang trên người, xuất hiện một đạo thuộc loại số liệu này lưu tựa hồ cũng đang ngăn trở hắn hủy diệt không phải mới cũ thế giới. Cốt đi, diệt, tần quang biết đây là không phải mới cũ thế giới ý chí đang quấy phá. Ngươi nếu đã chọn ta chính là ta nô lệ ta để cho ngươi chết, ngươi phải chết, ngươi đã còn dám phản kháng ta, vậy thì triệt để chết đi. Ta cũng sẽ không học cổ trần sa ngu xuẩn như vậy, chính mình sáng lập ra tân thế giới ý chí, lại cũng phản đối hắn, ta không biết lưu lại cái này mầm hỏa. Trên người hắn, xuất hiện một đạo hỏa diễm. Nhất thời, số liệu này lưu liền bốc cháy lên, phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết triệt để sáp nhập vào trong cơ thể hắn. Khí thế của hắn nhất thời tăng vọt. Sau đó, không phải mới cũ thế giới cũng triệt để ra tốc hủy diệt. Đáng chết, cái người điên này, nơi nào nhô ra trẻ con miệng còn hôi sữa. Chu Khâm trong lòng vô cùng căm tức, thân thể của hắn không thể động đậy, không phải mới cũ thế giới hủy diệt triệt để cầm giữ hắn, hắn cảm thấy nguy hiểm to lớn. Lần này hắn vị trí đến đây cứu vớt Lâm Y Huân, trên thực tế là tích chữ làm sao đem Lâm Y Huân hàng phục lại trấn áp Tần Quang, đem Tần Quang hòa vào không phải mới cũ thế giới bên trong, làm cho thế giới này tiến thêm một bước, đồng thời chính hắn cũng lên cấp. Từ khi trận chiến đó phía sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cùng Hồng Nghĩa đám người trên thực tế đã bằng mặt không bằng lòng, bởi vì đều lẫn nhau trong đó có ý nghĩ, biết muốn vào bước đến cùng cổ trần sa chống lại mức độ, nhất định phải giết chết cái khác 5 người, sau đó toàn bộ nuốt chừng, mới có thể thu được mạnh nhất khí số cùng cổ trần sa một trận chiến, ngoài ra, không có có bất kỳ biện pháp nào. Cái này cũng là hắn nóng lòng nắm giữ không phải mới cũ thế giới nguyên nhân, nguyên bản hắn cho là tay đến bắt giữ, không ngờ rằng, lại lâm vào thế bí bên trong, hơn nữa tựa hồ còn có trọng thương nguy hiểm. Đương nhiên, hắn sẽ không tử vong, bởi vì hắn biết chỉ bằng mượn tần quang là không có khả năng giết chết mình, thế nhưng nếu như hắn chịu đến trọng thương, bị một ít đồng bạn truy sát cũng sẽ bị luyện hóa, nếu như bất luận cái nào đồng bạn luyện hóa hắn, cái kia người đồng bạn sức mạnh liền sẽ tăng cường rất nhiều, quét ngang chư thiên. Hắn sợ không phải bất luận người nào, mà là hắn đến đồng bạn. Tần Quang, ta khuyên ngươi mau chóng thu tay lại, ta có thể ly khai, không muốn liều mạng với ngươi giết cái một mất một còn, ngươi giết không được ta, nếu như ngươi cố ý muốn giết ta, cái kia e sợ tử vong chính là ngươi. Chu Khâm nói ra một câu nói như vậy, phí lời Chu Khâm, của ngươi phí lời thật sự là nhiều lắm, ngươi nếu đi tới nơi này, cứu vớt Lâm Y Huân, muốn anh hùng cứu mỹ nhân, chính là ở cùng ta đối đầu, cùng ta đối nghịch người, kết cục chỉ có một chính là chết. Tần Quang căn bản không quản Chu Khâm cái gì, hắn ngông cuồng, đạt tới không thể địch nổi cực hạn. Tần Quang căn bản không quan tâm, tiếp tục ở nơi này, đem không phải mới cũ thế giới hiến tế. Ở hiến tế trước mắt không phải mới cũ thế giới rốt cục hủy diệt, biến thành trận pháp thật to, tựa hồ là lại là năm đó cái kia cổ hoa sa vô thiên vô đạo đại trận, chỉ bất quá bây giờ đại trận, so với năm đó cường đại rồi không biết bao nhiêu lần, nếu như năm đó vô thiên vô đạo đại trận chính là một giọt nước như vậy hiện tại đại trận chính là một vùng biển. Đại trận này liền đem Chu Khâm toàn bộ chứa đựng ở trong đó. Làm cho Chu Khâm căn bản không có bất kỳ cơ hội thoát thân đi ra ngoài. Chu Khâm, ngươi phản kháng đi. Tần Quang nói, ta đang dễ dàng dần vặt ngươi, đương nhiên đem ngươi nuốt chửng luyện hóa, ta sức mạnh sẽ tới đạt đến càng cao hơn một cái độ cao, ngươi có bản lĩnh liền tự hủy diệt cùng ta đồng quy vô tận, ngươi dám sao? Ngươi không dám, thế nhưng ta dám, đạt tới cảnh giới này, ta liền dám cùng ngươi đồng quy vô tận, đây chính là ta mạnh mẽ hơn ngươi địa phương. Tần Quang cười gằn, cuồng loạn điên cuồng trong lúc cười, bắt đầu rồi thôi thúc đại trận. Đại trận hướng vào phía trong thu nhỏ lại, Chu Khâm toàn thân cũng bắt đầu nổ tung, tựa hồ nguyên khí tiết lộ, lại cũng không bảo vệ được chính mình, mà Lâm Y Huân một hồi liền rơi vào rồi Tần Quang trong tay. Lâm Y Huân, ngươi rốt cục bị ta bắt được, đáng tiếc a đáng tiếc, của ngươi đồ tử đồ tôn đều chết hết, sáp nhập vào này bên trong đại trận, không cách nào gặp lại ngươi bị lăng nhục dáng vẻ, thật sự là khó có thể giải thoát, lòng ta đầu chi hết sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Khâm tay không ngừng mà trên người Lâm Y Huân du tẩu, này để Lâm Y Huân giận dữ và xấu hổ muốn chết, liền muốn trực tiếp thiêu đốt tuổi thọ, liều mạng với hắn cái một mất một còn, đáng tiếc là, nàng hoàn toàn cũng bị Tần Quang ngăn lại, căn bản không cách nào thiêu đốt Tần Quang vào lúc này, tựa hồ có một loại năng lực đặc biệt, để Lâm Y Huân không cách nào tiến hành bất luận động tác gì, chỉ có thể chịu được. Hiện tại, sẽ đến lượt ngươi, Chu Khâm, ngươi cho rằng là chân chính chủ giác, đáng tiếc ngươi không phải, ngươi nhất định phải lui ra vũ đài lịch sử, ta nhất định phải vĩnh viễn đứng ở trên đài. Tần Quang phun ra một ngụm máu tươi, lại lần thứ hai thiêu đốt chính mình 10 tỷ năm tuổi thọ truyền vào bên trong đại trận. Đại trận hình như là tưới dầu lên lửa, lập tức bắt đầu bành trướng. Vô số sức mạnh bắt đầu nảy mầm. Chu Khâm phẫn nộ đạt tới cực điểm, trước mắt cái này người, vốn là không thể nói lý, không hề có một chút cân nhắc, không ngừng mà chém giết kẻ địch, thậm chí cùng bất cứ kẻ địch nào cũng có thể đồng quy vô tận, hắn chính là triệt triệt để người điên cùng cuồng loạn cuồng đồ. Đối mặt kẻ địch như vậy, chính hắn cũng không thể tránh được. Hiện tại, Tần Quang có thể nói là đem hắn bức bách lên tuyệt lộ. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm, chết rồi phía sau, cũng không cần oán ta, muốn oán liền oán chính ngươi, thật sự là quá ngông cuồng. Chu Khâm hạ quyết tâm, hắn biết không triển khai ra chính mình đòn sát thủ lợi hại, tổn thương nguyên khí nặng nề, căn bản không cách nào thoát thân, thậm chí có thể khiến được bản thân ngã xuống lần nữa. Hắn đang lúc nói chuyện, trên đỉnh đầu xuất hiện mở miệng to lớn đồng thau cổ trung, này cổ trung vừa vang, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là không thể địch nổi sóng gợn, làm cho đại trận đều rung động lên. Cách chương.